Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1664, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng cổ tộc kết thù kết oán, một chút vốn là muốn mời Lâm Dịch giới vương, nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu lôi kéo Lâm Dịch chỗ ở mình giới diện tuy có thể bồi dưỡng một cái tương lai khả năng cường giả, nhưng là muốn bốc lên bị cổ giới đối tượng phiêu lưu. Đông đảo giới vương không phải người ngu, cái nào nặng cái nào nhẹ, mọi người còn thấy rõ. Ở chư thiên vạn giới trong, như long giới như vậy có thể cùng cổ giới chống lại giới diện đích thực không nhiều lắm. Long tộc ở chư thiên vạn giới vạn tộc trong, nhất cao ngạo. Nếu như nói cái nào giới diện chủng tộc nhất chỉ một thuần túy, chỉ sợ cũng tính là long giới. Long không cùng xà giao, long tộc tự nhận là vạn tộc trong xa chủng tộc cao quý cũng không ý nguyện cùng chủng tộc khác cùng tồn tại. Hôm nay, long tộc cường đại nhất huyết mạch ngũ trảo thần long thương yêu coi như là công nhận Lâm Dịch nhưng người sau lại vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt ai cũng không rõ ràng lắm trong lòng hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Loại này ở trong lòng mọi người, mấy đời đều khó khăn gặp đại cơ duyên, lại bị Lâm Dịch không chút do dự cự tuyệt có vô số giới vương trở nên bóp cổ tay thở dài. Người này không phải là quá mức tự phụ chính là đầu óc nước vào. Một vị giới vương tức giận bất bình, nhỏ giọng lầm bầm. Ai, như chúng ta loại này, mặc dù tại từng người giới diện coi như là như chúng tinh phùng nguyệt thiên tài, nhưng chúng ta chính là đưa tới cửa khứ, người ta cổ giới cùng long giới cũng nhìn không thuận mắt cái này Lâm Vũ. Tên còn lại cười khổ một cái, lắc đầu thở dài. Thực lực bày ở đàng kia chúng ta trong ai có thể làm được vượt qua hai cái đẳng cấp chém giết đối thủ. Huống chi, Hàn Hiểu cũng không phải hạng người vô danh. Theo ta thấy, cái này Lâm Vũ ở cổ giới cùng long giới trong lòng địa vị, sợ là không kém gì có cửu đại thể chất yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, hơn 9.000 cấp trên thềm đá, một vị đạo sĩ cùng một cái tăng nhân đồng thời đứng dậy, hướng Lâm Dịch phương hướng đi đến. Mau nhìn, liền nói giới Cát Chi Minh cùng Phật giới Tịnh Dương tăng nhân đều ra mặt. Chém giết Hàn Hiểu đánh một trận, để cho Lâm Dịch trở thành tất cả vạn giới sơn trung tâm, trở thành đông đảo giới diện muốn lôi kéo thiên tài yêu nghiệt mặc dù hắn chỉ là ngũ kiếp giới vương. Ai cũng có thể nhìn ra Lâm Dịch tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng của mọi người nhiều giới vương trong tâm, đối với Lâm Dịch người như thế, hoặc là nhanh chóng kỳ bóp chết, hoặc là cùng chi giao tốt. Lâm Vũ đạo hữu tại hạ đạo giới Cát Chi Minh, hạnh ngộ. Cát Chi Minh thân là bảy kiếp giới vương âm dương thể ở chư thiên vạn giới danh tiếng không kém, nhưng không có mảy may kiêu căng, hướng về phía Lâm Dịch ôm quyền, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, hoàn toàn tướng Lâm Dịch cho rằng là cùng cấp bậc tu sĩ. Tiểu tăng Tịnh Dương tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập mỉm cười nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng đứng lên ôm quyền nói, gặp qua hai vị đạo hữu, Lâm đạo hữu ta lần này đến đây cũng là muốn mời ngươi gia nhập đạo giới trong, không biết ý của ngươi như. Lâm Dịch chần chờ một chút lắc đầu nói, ta đúng vậy đạo giới hướng về đã lâu, chỗ đó đúng là tốt nơi đi, nhưng ở dưới có khác hướng đi. Lâm Dịch những lời này, nói lại vô cùng uyển chuyển cùng cự tuyệt là cổ thời điểm tình hình hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Cổ sắc mặt càng âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai là đạo hữu sớm có dự định, Cát Chi Minh trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên, Tịnh Dương tăng nhân cũng lại cười nói. Xem ra tiểu tăng cũng không nhất định nói mời, Lâm Dịch hơi áy náy cười cười. Lâm huynh, Lạc Cổ người này lòng chật hẹp vô cùng mang thù, ngày sau phải cẩn thận. Cát Chi Minh đột nhiên hướng về phía Lâm Dịch truyền âm nói. Trên thực tế Cát Chi Minh còn có một chút lời cũng không nói gì. Theo Cát Chi Minh, Lâm Dịch ở vạn giới sơn đã là ở vào xa trong cảnh địa nguy hiểm, cây cao đón gió gió thổi sẽ gãy, Lâm Dịch chém giết hơn 10 vị giới vương, đắc tội không ít giới diện, khó bảo toàn không có giới diện xuất động giới vương cảnh cao thủ hàng đầu đến đây chu diệt hắn. Nếu như đổi lại là Cát Chi Minh, chắc chắn nhanh chóng rời khỏi vạn giới sơn. Nhưng hai người lần đầu gặp lại, Cát Chi Minh cũng không tiện nói quá sâu, điểm đến đó thì ngừng. Nhưng Cát Chi Minh không biết Lâm Dịch căn bản cũng không lo lắng cùng cổ giới kết thù kết oán, bởi vì song phương thù hận từ lâu kết làm. Ba người đứng chung một chỗ vừa rỗi rãnh hàn huyên vài câu trò chuyện với nhau thật vui, Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân mới ôm quyền rời đi. Sau, lại lần lượt có một chút bảy kiếp giới vương, bát kiếp giới vương đi tới Lâm Dịch chỗ ở trên thềm đá, mặc dù không có nói mời, nhưng là rõ ràng bộc lộ giao hảo ý nghĩ. Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên mấy trận đại chiến tích lũy dưới danh vọng cùng uy thế, dần dần hiển lộ ra. Lâm Dịch phần lớn thời gian đều là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, hắn cũng không phải người ngu, đã đắc tội cổ giới, mộ giới đợi một chút cường đại giới diện, hắn không cần thiết nhiều hơn nữa gây thù hằn nhân. Vạn giới sơn tạm thời khôi phục bình tĩnh, Ở 9658 cấp trên thềm đá, ngồi ngay thẳng một cái bạch sam tu sĩ, đang ở phun ra nuốt vào xuống bản nguyên lực nhắm mắt tu luyện. Lâm Dịch trải qua cùng Hàn Hiểu chi chiến sau, trong cơ thể bản nguyên lực trở nên càng dâng trào, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, dâng lên muốn ra, phối hợp cường đại khí huyết, Lâm Dịch cảnh giới ở nhanh chóng tăng lên. Vạn giới sơn, tuyệt đối là Lâm Dịch một cái đại cơ duyên. Lâm Dịch tranh đoạt từng giây tu luyện, chân núi, vẫn có không ít giới vương thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Dịch trong mắt hoặc ước ao, hoặc đố kỵ, hoặc cảm khái. Lâm Dịch không có chú ý tới chính là, ở chân núi trong đám người, đứng một cái tử sam nữ tử cùng một cái to mộc áo tang tu sĩ. Hai người đều là mang theo đội nón, tướng dung mạo thật sâu ẩn giấu đi, đồng thời thu lại khí tức ngoại nhân cũng khó mà phán đoán tu vi của hai người cảnh giới, ở trong đám người cũng không thấy được. Cũng không biết hai người ở trong đám người quan sát bao lâu, nhưng khi chung quanh tu sĩ đã bắt đầu lúc tu luyện, nam tử kia còn đang nhìn trên đỉnh núi Lâm Dịch nắm song quyền, cánh tay run nhẹ nhẹ. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới trăm năm không gặp ngươi đã đạt đến cảnh giới này, không hổ là tam giới kiếm thần. Nam tử tâm thần phập phồng, thấp giọng lẩm bẩm xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, ngay cả đứng bên cạnh hắn tử sam nữ tử đều không có thể nghe rõ. Nhưng tử sam nữ tử vẫn như cũ nhận thấy được nam tử dị dạng, tựa hồ đối với hắn rất là lý giải, thấp giọng hỏi. Làm sao, ngươi nhận thức hắn? Chẳng lẽ là ngươi gia hương người? Ân, nam tử gật đầu, tử sam nữ tử trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn hay không tìm một cơ hội quen biết nhau, ta biết ngươi thẳng tuốt nhớ mong xuống quê quán của ngươi, nhớ mong xuống người bên kia. Không cần, nam tử than nhẹ một tiếng. Hôm nay hai người chúng ta trốn đi chân trời, tính mạng ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu là cùng hắn quen biết nhau chắc chắn liên lụy ở tại hắn. Người này đắc tội cổ giới, tình huống của hắn chưa hẳn so với chúng ta thật nhiều thiếu. Tử sam nữ tử không cho là đúng, lắc đầu. Nam tử lại thản nhiên nói. Đó là ngươi không biết hắn. Nga, tử sam nữ tử chân mày cau lại. Nam tử ngưng tiếng đạo. Năm đó ở tam giới trong, người này theo tầng dưới chót nhất từng bước một lớn lên, thẳng đến đăng lâm tam giới chí tôn vị trí, cái này ở giữa, có vô số nhân nếu muốn giết hắn, lại không có một cái có thể thành công. Hắn trải qua kiếp nạn, trải qua sống hay chết, trải qua các loại toàn bộ, người khác căn bản khó có thể tưởng tượng, ở chư thiên vạn giới trong cũng giống vậy, không ai có thể giết được hắn. Tử sam nữ tử có hơi ghé mắt, trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Nàng đúng vậy, nam tử bên người hiểu rõ nhất bất quá, tự phụ, ngạo khí cũng không chịu thua, nhưng chính là như vậy một cái tính cách người, lại đúng vậy trên đỉnh núi cái kia bạch sam tu sĩ làm ra đánh giá cao như vậy. Nam tử trầm mặc một hồi, lại thấp giọng nói, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, hãy chờ xem, muốn không được bao lâu, người này sẽ danh chấn tứ phương, tất cả chư thiên vạn giới cũng sẽ trở nên run rẩy, cách chương.